Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, thân phận bại lộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tầm mắt mọi người tập trung ở Lưu Kiệt trên mình, giờ phút này đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời, liên quan tới hắn thân phận. Vẫn luôn là người mỗi gia chủ các người chú ý tiêu điểm. Nhất là ở Nhâm Hiểu sự kiện kia sau đó. Nếu những người lớn cũng tốn sức tâm tư đem lần này tiến vào quân đoàn số người tăng lên tới 3 cái. Như vậy quyết tài ý nghĩa đối với ta lại nói đích xác là không có gì. Nói trước, ta đối với tiến vào vương đô quân đoàn cũng không có gì hứng thú. Bên trong căn phòng bầu không? Khí lộ vẻ được có chút ngột ngạt, cho đến Lưu Kiệt thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng giống vậy khạc ra những lời này để. Lưu Kiệt biết, ngày hôm nay quan tại thân phận mình chuyện này là vô luận như thế nào cũng giấu giếm không nổi nữa. Trận chung kết phương thức tạm thời thay đổi xác thực đã để cho lần này người năng lực giải thi đấu. Đối với mình mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ trước mặt mình cái này hai vị linh tuyết giới số 1 số 2 nhân vật lớn. Quan tâm nhất vẫn là mình thân phận chân thật vấn đề. Thà như vậy, vậy mọi người ngược lại không như thẳng thắn một chút. Dù sao như vậy sự việc sớm muộn đều là sắp phát sinh. Sớm một chút vậy không có quan hệ gì. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tới tham gia năng lực này ngươi giải thi đấu? Không phải là vì tiến vào vương đô quân đoàn bên trong. Thành là chúng ta một phần tử. Lưu Kiệt nói để cho Diệp Kiếm lộ vẻ được có chút nghi vấn. Cũng không lo hai vị đại gia chủ mặt. Trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn mặc dù trong nội tâm là tin tưởng Lưu Kiệt. Nhưng là ở như vậy chuyện công trước mặt. Hắn thân phận vẫn là một người chỉ huy phó. Nhưng vậy chính vì hắn tin tưởng Lưu Kiệt. Diệp Kiếm trong lòng cũng vô cùng rõ ràng Lưu Kiệt lúc này trả lời đối với hắn mà nói có như thế. Nào hậu quả, nếu là Lưu Kiệt thân phận còn bình thường, như vậy thành tựu thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài 3 vị người thắng một trong. Lưu Kiệt tương lai ắt sẽ là một phiến quang minh, nhưng nếu là Lưu Kiệt thân phận tồn tại bất kỳ điểm khả nghi. Tương lai hắn phải đối mặt chính là vô tận thẩm vấn và lao ngục tai ương. Thành tựu lúc không có ai bằng hữu, Diệp Kiếm tự nhiên đặc biệt coi trọng Lưu Kiệt thời khắc này trả lời. Như vậy Lưu Kiệt nói người năng lực giải thi đấu đối với hắn tới nói không có ý nghĩa. Những lời này là ý gì? Chẳng lẽ Lưu Kiệt tham gia năng lực này người cuộc tranh tài mục đích và những người khác không? Giống nhau. Không phải là vì lấy được tư cách tiến vào đến vương đô quân đoàn bên trong. Thành là linh tuyết giới trong quân đoàn vinh quang một thành viên. Không, ta cũng không muốn trở thành là vương đô quân đoàn bên trong một thành viên. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt dùng lắc đầu phương thức dành cho Diệp Kiếm trả lời. Đồng thời cũng là ở hướng Diệp Lão cùng với Nhâm Lão trả lời. Ẩu tỏa. Nếu ngươi không phải là vì gia nhập chúng ta vương đô quân đoàn, cần gì phải tới tham gia cái này thi đấu, lãng phí tên của chúng ta ngạch, ngươi chẳng lẽ không biết lại có bao nhiêu người chen chúc bể đầu cũng muốn thủ thắng sao? Đùng một thanh âm vang lên, Nhâm Lão gia tử một cái tát trực tiếp vỗ vào cái ghế bên cạnh lên. Mặt đầy lửa giận trợn mắt nhìn Lưu Kiệt, lên án mạnh mẽ Lưu Kiệt nói. Nhâm Lão gia tử nói không sai, điều này có thể tiến vào vương đô quân đoàn cơ hội, là linh tuyết giới nhiều ít người năng lực giấc mộng trong lòng. Tất cả mọi người đều là đem hết toàn lực chen chúc bể đầu muốn tranh thủ được như vậy số người, mà bây giờ đã thu được thắng lợi cuối cùng Lưu Kiệt. Xem hắn trả lời cái này một bộ dáng, là đối với cái này một phần vị trí khinh thị không được. Trước Nhâm Hiểu sự việc, lại thêm Lưu Kiệt lúc này thái độ, lại làm sao có thể để cho lão gia tử không tức giận. Có thể tưởng tượng, nếu như Lưu Kiệt thân phận thật sự là có vấn đề. Như vậy tiếp theo Lưu Kiệt nơi này đem biết chịu đựng Nhâm lão gia tử như thế nào lừa dẫn. Không khí một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Kiệt. Tựa như giờ phút này hắn chính là cái này một căn nhà trung tâm như nhau. Ta tới chỗ này mục đích là vì thấy các ngươi. Nếu như có thể nói, ta còn muốn thấy Linh Vương. Lưu Kiệt nhìn Diệp lão gia tử lên tiếng nói. Càn rỡ, Linh Vương chẳng lẽ là ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy. Lưu Kiệt vừa dứt lời, Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim bên này chính là một tiếng tức giận. Xem như vậy cũng biết hắn đối với Lưu Kiệt cũng không thế nào cảm mạo. Lão Nhâm, Diệp lão gia tử giơ tay lên, tỏ ý Nhâm Kim không nên kích động, để cho hắn nói hết lời. Ta thật là tò mò ngươi tại sao muốn gặp được Linh Vương. Giống như ta người bạn cũ này nói, Linh Vương có thể không phải là người nào cũng có thể thấy được. Diệp lão gia tử lên tiếng, trong giọng nói mang nghi ngờ cùng với một cổ sát ý mơ hồ. Sự việc nếu là dính dấp đến Linh Vương cái này Linh Tuyết giới tốt nhất người thống trị nói. Thân là số không vương bên người tay trái tay phải hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua Lưu Kiệt, nhưng là Diệp lão gia tử nóng này vẫn tương đối tốt. Cũng không có xem Nhâm Kim như nhau tức miệng mắng to Lưu Kiệt. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Mặc dù sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là như vậy kết quả vẫn là cùng dự trù bên trong có chút ra vào. Hắn nghĩ, chính là đạt được lần này người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất sau đó. Ở nói lên muốn gặp Linh Vương yêu cầu, từ đó tới bàn trái đất cùng Linh Tuyết giới hai phía hợp tác sự việc. Nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, đưa đến phía sau nơi có việc đều có thay đổi. Hắn bây giờ ngay trước Linh Tuyết giới hai lớn tay trái tay phải mặt nói ra như vậy ý tưởng, nhất định là sẽ đưa tới nhất định hiểu lầm. Bất quá khá tốt, như vậy tình huống Lưu Kiệt trong lòng đã kịp chuẩn bị. Linh Tuyết giới nối liền trái đất lối đi đã mở ra, mà ta liền là trái đất tới một người năng lực, là đặc biệt tới và các ngươi bàn hợp tác chuyện. Không biết thuyết pháp này hai vị đại nhân có cái gì không ý kiến? Lưu Kiệt từng chữ từng câu tuôn ra mình thân phận, nhìn như giọng bình thản diễn cảm ung dung. Trên thực tế giờ phút này khẩn trương trong lòng trình độ đã giống như là con kiến trên chảo nóng. Tùy ơi đều ở đây đề phòng cái này hai vị cao tầng ra tay. Thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt đã sớm biết được liền cái này hai vị thực lực chân chính. Đều là đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 3 năng lực cường hãn người. Không để cho nàng được không có đề phòng, mà nói ra những lời này thời điểm, tự thân nối liền xa thành giới linh cảm cũng sớm đã tiếp thông. Tùy thì đều có thể đem mình truyền tống đến xa thành giới bên trong. Đây là hắn không thể không đề phòng một chút. Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt nói tựa như cùng một viên đất bằng phẳng sấm vậy. Ngay tức thì đem cả nhà nổ tung nồi. Giống vậy nổ tung còn có Nhâm lão và Diệp lão hai người thực lực. Hai cổ thuộc về siêu việt lãnh vực cấp 3 cường giả linh năng ngay tức thì xuất hiện ở gian phòng. Bên trong chốc lát đè hắn không khỏi có chút miệng xuyễn to khí. Mà đây hai cổ áp lực bên trong lại là bao hàm hai đạo không che giấu chút nào sát ý. Hướng hắn nhắm thẳng vào tới đây, thời gian vào giờ khắc này ngay tức thì ngưng trệ một cái. Ngươi nói gì sao? Ngươi là người trái đất. Gần đây nhìn như tao nhã lịch sự Diệp lão gia tử giờ phút này hoàn toàn giống như là biến thành một người khác vậy, nghiêm nghị hơi thở từ hắn vậy già nua thân thể truyền ra. Đó là một loại chỉ có trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thiết huyết hơi thở. Bên trong căn phòng, không khí cũng lộ vẻ được có chút kiềm chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.